Turning vòng xoay của vận mệnh. Chương 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hòn đá đỏ không bao giờ được rơi vào tay của công tước và thái tử. Thưa ngài, trà của ngài đã nguội. Tôi sẽ đổ nó đi và rót một tách mới. Kisia suy nghĩ về những lời cuối cùng của hoàng đế, chớp mắt và đứng thẳng người. Như Nathan đã chỉ ra, tách trà trước mặt anh đã nguội hoàn toàn. Quá trình huấn luyện đang diễn ra trước mắt anh ấy dường như đã diễn ra trong một thời gian ngắn. Vì Yuder, Gakan và Kana đều đang ngồi trên mặt đất, trò chuyện. Không, không sao đâu, tôi đi đây. Kisia đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Ánh mắt anh dán chặt vào họ. Anh đã cố ý không gây ồn ào để tránh làm gián đoạn buổi tập luyện, để không thu hút sự chú ý của ba người. Nathan, ngay cả khi tôi vắng mặt, hãy có một vài cặp mắt ở gần để chúng ta có thể biết quá trình huấn luyện tiến triển như thế nào. Hiểu. Nathan cúi đầu khi dọn tách trà đi. Khi Kisia chuẩn bị trở về nơi ở của mình, anh ấy quay lại như thể một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu. À, và nếu trợ lý của tôi có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, dù nhỏ đến đâu, hãy báo cáo ngay lập tức mà không đưa ra bất kỳ phán xét nào. Ánh mắt anh dừng lại trên bàn tay đeo găng của Yuder Ayler, rồi biến mất. Hôm nay thế là xong. Bắt đầu từ ngày mai, hãy ra ngoài sớm hơn 1 giờ, tham gia khóa huấn luyện thể chất cơ bản và chuẩn bị sẵn sàng. Trả lời, vâng, hiểu. Khi nghe giọng nói chắc nịch của Yuder, Gakan và Kana cố gắng đáp lại, thở hổn hển. Họ nằm ngổn ngang trên sân tập mà không có dấu hiệu sẽ đứng dậy. Khoảnh khắc Yuder quay lưng rời đi, Nathan, người vẫn đang quan sát từ xa, ra hiệu như thể anh ấy đã chờ đợi. Công tước đã chỉ thị cho cậu đến khu của anh ấy sau khi đào tạo kết thúc. Hiểu, Yuder đã nghĩ rằng Nathan sẽ đi cùng cậu, nhưng Nathan có nhiệm vụ khác và biến mất ở đâu đó. Vì vậy, Yuder phải leo cầu thang một mình. Gakan và Kana nhìn Yuder vẫn đứng vững ngay cả sau khi giúp đỡ trong quá trình huấn luyện mệt mỏi. Như thể cậu là một con quái vật, nhưng trên thực tế, cậu còn lâu mới ổn. Cơ thể của cậu ấy vốn đã phải trải qua quá trình luyện tập khắc nghiệt cho đến khi mặt trời lặn, rung lên theo từng bước chân, và cậu ấy bị đau đầu dữ dội cùng với một cái hố trong bụng, nơi có lỗ mana của cậu ấy. Đó là bởi vì cậu đã đẩy sức mạnh của mình đến giới hạn của nó. Nếu là ngày xưa, tôi sẽ không nghĩ nó lại khó khăn như vậy. Trở về quá khứ chắc chắn đã thay đổi tình trạng của tôi. Chỉ huy, tôi đi vào ngay. Yuder gõ cửa ở tầng cao nhất khi đến nơi và ngay lập tức bước vào. Kisia đang ngồi ở bàn làm việc, đang nghiên cứu gì đó, ngước nhìn Yuder và mỉm cười. Trông cậu khá mệt mỏi. Nếu nó không mệt mỏi, nó không phải là đào tạo. Đúng vậy, gật đầu. Kisia đứng dậy khỏi chỗ ngồi, khẽ đốt một viên đá ma thuật. Cậu đi vòng quanh chiếc bếp tỏa hơi ấm và ngồi vào chiếc ghế dành cho khách. Đi đường này, Yuder từ từ di chuyển về phía chiếc ghế đối diện với Kisia. Ánh mắt của cậu ấy vô tình hướng về phía bếp lò. Thanh kiếm của cậu được đặt ở vị trí đẹp đẽ trên bếp lò như ngày nay. Hào quang bất thường của nó vẫn giống như trước đây. Nhưng Yuder đột nhiên cảm thấy rằng thanh kiếm có gì đó khác so với trước đây. Năng lượng, nó khác với trước đây. Hôm nay, năng lượng đặc biệt trước đây đã trắng trợn vươn ra như thể để đề phòng cậu đã không còn nữa. Cậu không chắc đó chỉ là tâm trạng của mình hay tình huống nhất thời. Nhưng Kisia không đưa ra bất kỳ bình luận nào, dù cậu có để ý hay không. Yuder ngồi xuống và quyết định im lặng chờ đợi bất cứ điều gì Kisia phải nói với cậu. Anh ấy có thể sẽ nói về đào tạo ngày hôm nay. Cậu sẽ cởi găng tay của cậu chứ? Nhưng, như mọi khi, Kisia khác với mong đợi của Yuder. Yuder giữ im lặng một lúc, sau đó khuôn mặt cậu đanh lại vì ngạc nhiên. Xin thứ lỗi. Tôi đang nói về đôi găng tay, cái mà tôi đã đưa cho cậu. Kisia lặp lại yêu cầu của mình một cách rõ ràng hơn. Nghĩ rằng Yuder chưa hiểu hết về anh ta, Tại sao đột nhiên lại đeo găng tay? Tôi có phải cởi chúng ra không? Tôi muốn kiểm tra vài thứ. Hoặc, có lẽ cậu đã tìm ra lý do khiến cậu không thể cởi chúng ra. Còn có thể nói gì hơn khi người đưa găng tay hỏi một điều như vậy? Yuder do dự một lúc, nhưng rồi từ từ bắt đầu tháo chiếc găng tay trái của mình trước. Sau đó giật mạnh phần cuối của chiếc găng tay phải. Tuy nhiên, khi một nửa mu bàn tay lộ ra, chuyển động của cậu dừng lại như thể thời gian bị đóng băng. Đúng như tôi nghi ngờ, Kisia nói, quét mắt qua mu bàn tay của Yuder. Sao cậu không đề cập chuyện này sớm hơn? Làm sao anh biết? Yuder nhìn xuống những đốm màu tím gần như phủ kín mu bàn tay cậu. Cậu cảm thấy một cảm giác kỳ lạ, giống như một đứa trẻ bị bắt quả tang đang giấu thứ gì đó. Tình hình quả thực không sai biệt lắm. Yuder nhanh chóng che giấu sự ngạc nhiên của mình và nói một cách bình tĩnh nhất có thể. Tôi không nghĩ rằng anh có khả năng thấu thị. Tất nhiên là không. Nhưng tôi nghĩ bây giờ là thời điểm thích hợp nhất để kiểm tra. Nói xong, Kisia giật nhẹ một bên chiếc găng tay treo trên đầu ngón tay của Yuder và kéo nó ra hoàn toàn. Khi cậu giải thích về hoàn cảnh vết thương trước đây của mình, cậu đã đề cập rằng các đốm ban đầu rất nhỏ và lớn dần lên sau khi đánh bại những kẻ xâm nhập đó. Vì vậy, tôi nghĩ các đốm cũng có thể phát triển khi cậu sử dụng khả năng của mình. Nhưng cậu đã không làm thế. Không có cơ hội sử dụng khả năng của cậu kể từ đó. Phải không? Đúng như Kisia đã nói. Không cần sử dụng sức mạnh của cậu ấy kể từ khi lấy viên đá đỏ và đến thăm cung điện. Tuy nhiên, vào ngày Yuder trục xuất bá tước Ga Long bằng vũ lực, cậu phát hiện ra rằng những đốm trên mu bàn tay của mình đã hơi lớn lên sau khi tháo găng tay vào ban đêm. Nghĩ rằng nó có thể tự phục hồi. Cậu để nó yên, nhưng nhìn nó đã thay đổi như thế nào sau cả ngày huấn luyện. Nguyên nhân và kết quả trở nên rõ ràng không thể phủ nhận. Đúng như Kisia đã đoán, tại sao cậu không báo cáo ngay sau khi sự cố với bá tước Ga Long? Lúc đó biến hóa không rõ ràng. Có lẽ là tôi đã lâu không có sử dụng năng lực. Cũng không có đau, cho nên tôi nghĩ có lẽ. Tôi xin lỗi, bất kể lý do là gì. Cậu ấy đã phải xin lỗi. Khi Yuder ngay lập tức cúi đầu, Kisia khẽ tặc lưỡi từ phía trên. Có vẻ như anh ấy hiểu rằng Yuder không quen báo cáo mọi vấn đề cá nhân. Còn không đau sao? Tôi ấn như vậy làm sao bây giờ? Trước khi Yuder kịp phản ứng, Kisia đã nắm lấy tay cậu và ấn ngón tay cái lên các đốm. Nó cảm thấy bình thường. Có cảm giác bất thường nào khi cậu sử dụng sức mạnh của mình không? Không có, Yuder trả lời ngay lập tức, nhưng Kisia như không tin. Thăm dò nhiều lần, cậu đã ngoan ngoãn trả lời, nhưng Kisia dường như không tin cậu. Ấn vào nhiều điểm khác nhau trên mu bàn tay cậu nhiều lần. Chỉ sau khi xác nhận rằng không có sự thay đổi nào trong biểu hiện của Yuder, Kisia mới có dấu hiệu tin tưởng cậu. Được rồi, bây giờ chúng ta hãy thử hồi phục. Anh có chắc không? Anh đã nói tôi nên coi sức mạnh này như thể nó không tồn tại. Khi Yuder thận trọng hỏi, Kisia cười khúc khích, tôi đã làm, nhưng cậu sẽ đi đâu để chữa lành vết thương này? Đến một ngôi đền, một vết thương không lành hẳn thường được coi là dấu hiệu của một lời nguyền. Ngay cả khi các linh mục không nghĩ rằng cậu bị nguyền rủa, họ có thể thấy lạ và báo cáo với cấp trên của họ. Cậu nghĩ điều gì sẽ xảy ra sau đó? Kisia, người hỏi như thể anh ta tò mò, từ từ chiếu một tia sáng trắng lên tay Yuder khi anh ta tiếp tục nói. Cậu sẽ bị kéo đi mà chim hay chuột đều không biết. Đến sâu bên trong ngọn núi chính của đền thờ thần mặt trời. Ở đó, dưới chiêu bài hy sinh cao cả cho toàn nhân loại, bạn sẽ bị đưa vào vật thí nghiệm bàn. Anh không nói dối chứ? Nếu những chuyện như vậy đã xảy ra, tại sao không có bất kỳ tin đồn nào? Yuder, kết hợp kinh nghiệm từ kiếp trước, biết nhiều hơn về các vấn đề nội bộ của ngôi đền và các linh mục so với người bình thường. Nhưng cậu chưa bao giờ nghe nói về những thứ như Kisia mô tả. Khi cậu hỏi một cách hoài nghi, Kisia cười nhẹ, không phải rõ ràng sao? Người chết không nói nên không có tin đồn. Chỉ với một câu nói, ngọn núi chính cao quý của thần mặt trời đã biến thành một nhóm đáng sợ sẽ không ngần ngại phạm tội giết người. Coi người nói là một thành viên của gia đình hoàng gia nắm giữ sức mạnh của thần mặt trời. Không có sự báng bổ nào lớn hơn. Tôi nghe nói rằng các linh mục báng bổ chúa sẽ mất sức mạnh thần thánh của họ. Nhưng có vẻ như điều đó không đúng. Tôi không phải là linh mục. Có điều gì đó thật kỳ lạ. Nhưng cậu không thể phản bác lại sự thật. Sau một vài cuộc trao đổi ngớ ngẩn như vậy khiến Yuder không nói nên lời. Kisia thu ánh sáng trắng và từ từ rút tay ra. Đúng vậy, bây giờ đỡ hơn rồi. Tuy nhiên, nó không được chữa lành hoàn toàn. Vị trí che phủ bàn tay của Yuder đã giảm kích thước như khi cậu ấy bị thương lần đầu. Cảm ơn, nếu như cảm kích, lần sau có biến liền trực tiếp tới tìm tôi. Điều đó dường như có nghĩa là cậu sẽ phải nhận kiểu đối xử này từ Kisia mỗi khi cậu sử dụng sức mạnh của mình. Có thực sự cần thiết phải đi xa như vậy khi không có cơn đau nào và nó chỉ lớn hơn một chút? Bây giờ cậu biết chắc chắn khi nào chỗ đó thay đổi và nó sẽ đỡ hơn khi cậu được điều trị. Sau khi do dự một lúc, Yuder nói, tôi, phải làm thế sao? Không đau đâu, nên cứ để yên một lúc xem có thay đổi gì không? Thật liều lĩnh, điều gì sẽ xảy ra nếu vết đó lan rộng và đến tim hoặc các cơ quan quan trọng của cậu? Và hóa ra là một loại lời nguyền di ba tê chết ngay lập tức. Cậu chỉ có một mạng sống và tôi chỉ có một trợ lý. Vì vậy hãy điều trị khi tôi đề nghị nó. Nhưng nếu chúng ta phải làm điều này mọi lúc, sức mạnh thần thánh là một sức mạnh được sử dụng với cái giá phải trả là sức sống của người dùng. Rất may, nước da của Kisia vẫn khỏe mạnh. Nhưng Yuder cảm thấy một gánh nặng lớn như thể đang mắc nợ anh ta. Nếu cậu phải nghĩ đến việc nắm tay anh ta và được điều trị mọi lúc, cậu sẽ không thể sử dụng sức mạnh của mình một cách chính xác trong những thời điểm quan trọng. Khi Yuder nuốt lời và ngừng lại, Kisia mỉm cười dịu dàng. Cách chương.